Sát thần Chí Tôn, chương 525, C525, Huyền Linh khu Đinh Đẳng võ giả 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này, trước kia Giang Trần cũng nghĩ qua, nghe quan chủ khảo nói như vậy, nghi hoặc trong nội tâm mới cởi bỏ. Bởi như vậy, tần suất chiến đấu này sẽ rất cao. Bởi vì, với tư cách người khiêu chiến, người phải hoàn thành 100 lần. Nhưng mà, với tư cách người bị khiêu chiến, ai cũng nói không rõ ràng mình sẽ bị khiêu chiến bao nhiêu lần. Bình quân xuống, trên cơ bản mỗi người đều có thể xuất chiến 200 lần. 3 tháng một chu kỳ, muốn xuất chiến 200 lần, tương đương một ngày phải xuất chiến 2-3 lần. Cái cường độ này, rất lớn, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Ở dưới tình huống như vậy, số lần xuất chiến của mỗi người là sẽ không giống nhau. Có người vận khí không tốt, số lần xuất chiến vượt xa người khác. Đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như hai võ giả, tỷ số thắng của 100 lần khiêu chiến giống nhau, như vậy thứ hạng này tính toán làm sao? Lúc này, người có số lần bị khiêu chiến càng nhiều, thứ tự lại càng cao. Các ngươi đừng xem thường ưu thế này. Căn cứ chúng ta suy diễn, tình huống tỷ số thắng giống nhau sẽ rất nhiều. Cho nên, rất có thể, danh sách bài danh cuối cùng, nhiều khả năng sẽ xuất hiện tình huống tỷ số thắng giống nhau. Phải thông qua số lần bị khiêu chiến nhiều ít đến quyết danh ngạch. Quy tắc rất nhỏ, nhỏ đến mỗi một quy định đều có thể quyết ra danh ngạch cao thấp. Vố lần bị khiêu chiến nhiều, ở trên trình độ nhất định là chịu thiệt. Cho nên dưới tình huống tỷ số thắng ngang nhau, người có số lần bị khiêu chiến nhiều, bài danh càng cao, an bài như vậy, chiếu cố người bị khiêu chiến nhiều là rất hợp lý. Quy tắc cơ bản, ta đã nói rõ rồi. Các ngươi ở đây, đại đa số người, đều là Hoàng Linh Khu. Sau khi đi vào, người phụ trách Hoàng Linh Khu sẽ theo bài danh sơ thí, định ra đẳng cấp giáp ất bính đinh cho các ngươi. Người định ở giáp đẳng không nên kiêu ngạo. Người ở đinh đẳng cũng không cần thất lạc, bởi vì các ngươi có 3 tháng thời gian đến cải biến vận mệnh của mình, là tấn thăng đến Huyền Linh Khu hay là bị loại bỏ. Các ngươi có 3 tháng để quyết định vận mệnh của mình. Đương nhiên, bách chiến khảo thi 3 tháng một chu kỳ, 1 năm có 4 lần, 3 năm có 12 lần. Lần này các ngươi không thể lên phân khu cao hơn, còn có 11 cơ hội. Nói cho cùng, cơ hội rất nhiều, là long hay trùng, vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính các ngươi. Cường giả khống chế vận mệnh, kẻ yếu phàn nàn vận mệnh. Ta hy vọng, các ngươi đều là cường giả, không nên cầu nhau quy tắc, lại càng không nên phàn nàn cái gì quy tắc bất công. Sau khi tiến vào đây, các ngươi đối mặt quy tắc là đồng dạng, rơi xuống trên đầu mỗi người. Có lẽ độ khó sẽ tồn tại một ít sai biệt, nhưng tổng thể mà nói, như cũ là rất công bình. Giám khảo kia cũng dụng tâm lương khổ, khuyên bảo lấy võ giả thế tục. Tốt rồi, quy tắc trên đại thể, ta đã nói hết, từng cái phân khu, tình huống đều không giống. Sau khi các ngươi đi vào, người phụ trách từng phân khu sẽ tuyên bố công việc cụ thể. Hiện tại, top 10 sơ thí ra khỏi hàng. Những người khác theo thông đạo đó trực tiếp đi lên, các ngươi sẽ được đưa tới Hoàng Linh Khu. Nhìn top 10 sơ thí từ trong đội ngũ đi ra, biểu lộ của giám khảo hòa ái hơn một chút, mỉm cười nói, 10 người các ngươi, ta tự mình mang tới Huyền Linh Khu. Hoàng Linh Khu, thuần một sắc đều là võ giả thế tục. Trước mắt mà nói, cũng không có ai đáng giá giám khảo này đút lót, tự nhiên không cần phải nịnh nọt quá mức. Mà 10 người này, là người mạnh nhất ở sơ thí. Thiên phú tài tình, đã được cho là có chút tiền đồ. Cho nên, thái độ của giám khảo này hơi đỡ một ít, cũng có thể hiểu được. Giám khảo này chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới. Đi ước chừng 2 canh giờ, mới đến một thông đạo. Phía trước có một tấm bia đá khắc 3 chữ. Huyền Linh Khu, rồng bay phượng múa, lộ ra một cỗ khí tức viễn cổ cường đại. Đi thôi, tiến vào đây, các ngươi là người bị khảo hạch ở Huyền Linh Khu rồi. Cái này đối với các ngươi mà nói, có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là, các ngươi ở huyền linh khu, cất bước bất đồng, hoàn cảnh cũng bất đồng hoàng linh khu. Mà chỗ hỏng, là đối thủ của các ngươi, đã không phải là võ giả thế tục, mà là đệ tử tông môn. Đệ tử tông môn, đẳng cấp lại thấp, đó cũng là đệ tử tông môn. Giám khảo kia ân cần khuyên bảo, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Đừng tưởng rằng đệ tử tông môn sẽ đồng dạng như đối thủ trước kia các ngươi gặp. Từng đệ tử tông môn có thể tới đây đều không phải hạng người bình thường. Cho dù là đệ tử đinh đẳng ở huyền linh khu, tổng thể mà nói, so với bộ phận võ giả thế tục kiệt xuất nhất còn mạnh hơn nữa. Sau khi các ngươi đi vào, đừng nên bày ra tư thái, tranh thủ ở trong khe hẹp, đạt được không gian sinh tồn. Đối với các ngươi mà nói, 3 tháng đầu tiên, lần thứ nhất bách chiến khảo hạch, có thể cam đoan không giáng cấp, là thắng lợi lớn rồi. Đương nhiên, cái này rất khó. Trong nội tâm giám khảo kia, vẫn thiên hướng về đệ tử tông môn, thiên tài thế tục, cho dù là đỉnh tiêm trong thế tục, so với đệ tử tông môn, vẫn kém hơn rất nhiều. Cho nên hắn cảm thấy, 10 người này bị phân phối đến huyền linh khu, có lẽ vận mệnh cuối cùng nhất, vẫn là giáng cấp, 3 tháng sau, sẽ bị đánh về hoàng linh khu. Lắc đầu, tựa hồ giám khảo kia không muốn quá đả kích tin tưởng của 10 người này. Cười nói, thế giới võ đạo, hết thảy đều có khả năng, các ngươi muốn trở thành người trên người, chỉ siêu việt võ giả thế tục khác là không có bất kỳ ý nghĩa. Các ngươi cần không ngừng siêu việt, không ngừng dẫm nát đối thủ dưới chân. Như thế, mới là quật khởi chi đạo của thiên tài. Đi thôi, phía trước đã đến, giám khảo nói, Giang Trần đều nghe vào tai. Bất quá, lòng hắn như bàn thạch. Giám khảo kia nói, hắn chỉ coi là tham khảo, sẽ không bởi vì giám khảo đả kích mà tinh thần sa sút. Cũng sẽ không bởi vì giám khảo cổ vũ, mà trở nên lâng lâng. Giang Trần theo tiết tấu của mình, có tính toán của mình, kiên trì bản tâm, đi trên thông đạo thật dài. Một đường cảm nhận được linh lực chấn động vi diệu, làm cho Giang Trần cũng không thể không cảm khái. Bất diệt linh sơn này, danh xứng với thực, trình độ linh lực nồng đậm rất cao. Ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, so sánh với thế tục mà nói, thật sự là một loại hưởng thụ. Linh lực ở huyền linh khu đã như thế, vậy địa linh khu, thiên linh khu, sẽ là thánh địa bực nào? Ẩn chứa thiên địa linh lực cường đại cỡ nào? Trong lúc nhất thời, Giang Trần đối với địa linh khu, thiên linh khu kia, càng sinh ra một tia chờ mong. 3 tháng, trong nội tâm Giang Trần lặng yên suy nghĩ. 3 tháng một chu kỳ, ta nhất định phải đoạt được top 10 ở huyền linh khu. 3 tháng sau, tiến vào địa linh khu, chỉ có tiến nhập địa linh khu, mới có tư cách đi cạnh trục thiên linh khu. Cách chương.